Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1880, săn giết luyện mục thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền bên trong, Cổ Na nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng biến hóa, lập tức nghẹt ngào kêu lên. Tào Nhã bọn hắn phát động luyện mục thiên quốc. Cái gì luyện mục thiên quốc? Vương Vũ Hàng nhìn xem Cổ Na hỏi. Hàn Sâm rời đi thời điểm, để Vương Vũ Hàng, Hàn Mộng Nhi cùng long tộc nữ đầu bếp sư trông coi Cổ Na, miễn cho nàng chỉnh ra chuyện gì tới. Cổ Na cười khổ lắc đầu, xem ra già Na tộc thật là không cứu nổi. Dạng này cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ táng thân ở đây, ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Ngay tại Cổ Na lúc nói chuyện, bên ngoài đã truyền đến gào thảm thanh âm. Vương Vũ Hàng liền muốn đi ra xem một chút là chuyện gì đây. Còn không có đi đến phòng trước cửa, liền thấy trên mặt đất đột nhiên chui ra ngoài rất nhiều quỷ dị cánh tay, hướng về trên người hắn bắt tới. Bị hù, Vương Vũ Hàng lập tức nhảy tới trên mặt bàn. Đây là thứ quỷ gì? Vương Vũ Hàng nhìn thấy trên sàn nhà khắp nơi đều là loại này cánh tay. Chỉ có giường phụ cận không? Vội vàng nhảy tới, Hàn Mộng Nhi cùng long tộc nữ đầu bếp sư cũng đều đến bên giường. Long tộc nữ đầu bếp sư rút ra một thanh dao phay, đối trên đất cánh tay chém tới, thế nhưng lại bị một tay nắm bắt lấy, lập tức kéo lại đi. Còn tốt long tộc nữ đầu bếp sư buông tay nhanh, nếu không nàng người đều muốn bị kéo vào cánh tay chất thành. Đây là có chuyện gì? Đừng nói cho ta ngươi không biết. Vương Vũ Hàng nhìn về phía Cổ Na hỏi. Cổ Na trên mặt có mấy phần đắc ý nói ra. Già Na tộc thần hóa chi khí luyện ngục thiên quốc, các ngươi nghe nói qua chưa? Không có. Vương Vũ Hàng ba người toàn bộ đều là một mặt mờ mịt. Bọn hắn đều vừa tới gen đại vũ trụ không đến bao lâu, chỗ nào nghe nói qua loại kia đồ chơi? Cổ Na lườm hắn bọn họ một chút, thật sự là một điểm kiến thức cũng không, ngay cả ta tộc nổi danh như vậy thần hóa chi khí cũng không biết. Tóm lại chính là một câu, hiện tại món kia đáng sợ thần khí đã bị phát động, chúng ta đều chết chắc, ai cũng không có đường sống. Vương Vũ Hàng cười hắc hắc, chưa chắc đi, nếu là các ngươi bộ tộc kia thần khí, ngươi hẳn là có biện pháp đối phó a. Không có. Cổ Na lắc đầu nói, nếu như không có, vì cái gì chỉ có ngươi nơi này không có những cái kia khó coi cánh tay? Vương Vũ Hàng không có chút nào tin tưởng Cổ Na, cười tủm tỉm nói, Cổ Na lườm hắn một cái, trong thân thể ta có một tia giả na nữ thần huyết mạch, cho nên đối bọn chúng có một chút hiệu dụng. Nhưng là điểm ấy hiệu dụng là rất thấp. Hiện tại luyện ngục thiên quốc vừa mới bắt đầu, còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Đợi lát nữa luyện ngục thú đi ra, ta cái này huyết mạch cũng liền không có gì đại dụng. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể một chết. Cái gì luyện ngục thú? Vương Vũ Hàng lại hỏi. Cổ Na vẫn không trả lời, liền nghe đến gian phòng bên trong truyền đến gầm nhẹ thanh âm. Cổ Na biến sắc, trên thân tản mát ra yếu ớt quang hoa, làm cho đen nhánh bên trong căn phòng cảnh tượng có thể thấy rõ một chút. Con gặp một đầu màu đen song đầu thú, đang từ dưới mặt đất chậm rãi leo ra, phảng phất dưới sàn nhà không phải thân tàu hợp kim, mà là một vũng bùn giống như. Hiện tại không cần Cổ Na lại nói cái gì, mọi người cũng đều biết luyện ngục thú chỉ là cái gì. Long nữ triệu hồi ra một thanh to lớn nĩa, hai tay nắm chuôi, đối con kia song đầu thú liền đâm xuống dưới. Thế nhưng là nĩa trực tiếp xuyên qua song đầu thú thân thể, giống như là đâm trúng huyễn ảnh. Đầu kia song đầu thú lại như cũ đánh tới. Vô dụng, những cái kia là thần hóa chi khí ngưng tụ ra luyện ngục thú. Mặc dù bởi vì thời gian quá ngắn, hiện tại xuất hiện luyện ngục thú còn rất yếu, thế nhưng là nó bản chất hay là thần hóa chi khí lực lượng thuộc tính, lực lượng bình thường căn bản không đả thương được bọn nó. Cổ Na lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên nhìn thấy một chi màu đen tiễn bắn vào luyện ngục thú đầu lâu bên trong. Lập tức liền nghe kêu thảm một tiếng, con kia luyện ngục thú đầu lâu cùng thân thể trực tiếp bị đâm xuyên, bị lực lượng cường đại mang theo đính tại trên sàn nhà. Sau đó trực tiếp nổ tung lên, đem luyện ngục thú nổ thành tứ tán hắc khí. Cổ Na mở to hai mắt nhìn về phía còn duy trì kéo cung tư thái lãnh khốc hắc y thiếu nữ. Bờ môi giật giật nhưng không có thể nói ra lời. Một con luyện ngục thú bị Hàn Mộng Nhi bắn giết. Chẳng được bao lâu, trên mặt đất liền lại toát ra một con luyện ngục thú. Hàn Mộng Nhi trong tay màu đen cung tiễn kéo ra. Lại là một tiễn trực tiếp bả cái kia vừa mới ló đầu ra tới luyện ngục thú bắn nổ. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Nàng hẳn là chỉ là một cái nam tước đi. Làm sao có thể bắn giết luyện ngục thú? Mặc dù bây giờ luyện ngục thú lực lượng rất yếu, thế nhưng là ngoại trừ vương cấp cường giả bên ngoài, hẳn không có lực lượng có thể giết chết bọn nó a. Cái kia dù sao cũng là nguồn gốc từ tại thần hóa chi khí lực lượng. Cổ Na trong lòng chấn kinh, nhìn xem Hàn Mộng Nhi một mũi tên tiếp một tiễn bắn giết xuất hiện trong phòng luyện ngục thú. Căn bản không có luyện ngục thú năng đủ trong phòng ngoi đầu lên. Ngoi đầu lên liền bị Hàn Mộng Nhi một tiễn bắn giết. Không hổ là tử vong nữ thần a, cái này tiễn pháp sợ cũng chỉ có lão Hàn có thể cùng ngươi so một lần. Vương Vũ Hàng gặp luyện ngục thú đều bị Hàn Mộng Nhi bắn giết, lập tức lại sinh động hẳn lên, đối Hàn Mộng Nhi duỗi ra ngón tay cái khen. Trên đường phố, Hàn Sâm, Băng Điểu công tước cùng Già Na thành nữ bị số lượng đông đảo luyện ngục thú vây quanh. Băng Điểu công tước trên thân băng quang bùng lên, từng cái mang theo khí tức khủng bố băng điểu từ trong tay nàng bay ra ngoài. Muốn đem những cái kia luyện ngục thú toàn bộ đông kết. Thế nhưng là từng cái băng điểu đều từ luyện ngục thú trong thân thể xuyên qua. Căn bản không đả thương được bọn nó một cọng lông tóc. Không phải băng điểu công tước lực lượng không đủ mạnh, mà là những cái kia luyện ngục thú bản nguyên quá cao cấp. Trừ phi lực lượng tiến tới trình độ nhất định, hoặc là có thuộc tính đặc biệt lực lượng, mới có thể làm bị thương bọn nó. Hiển nhiên băng điểu công tước lực lượng cũng không có loại cảnh giới đó. Cũng không có khắc chế luyện ngục thú thuộc tính. Hàn Sâm rút ra quỷ nha đao, chém về phía một con nhào tới luyện ngục thú. Thế nhưng là quỷ nha đao vậy mà cũng từ con kia luyện ngục thú trong thân thể xuyên qua. Không thể làm bị thương nó, tuyệt nha chi lực đối với luyện ngục thú cũng vô dụng. Trừ phi quỷ nha đao có thể giống như là tại Ô tộc cung điện thời, bị kích phát toàn bộ lực lượng, nếu không căn bản là vô dụng xử. Thế nhưng là quỷ nha đao lần trước bị kích phát, là bởi vì con kia Thái Dương Kim Ô hung lệ chi khí quá nặng. Những thứ này luyện ngục thú cũng không có gì hung lệ chi khí. Chính là thuần túy khí tức tử vong, mà lại bọn nó bản thân cũng không phải là chân chính sinh vật hùng mạnh. Cũng khó có thể kích phát quỷ nha đao hung tính. Già Na thành nữ tao nhã không ngừng vung vẩy hai tay, dùng huyết dịch đánh giết nhào lên luyện ngục thú. Thế nhưng là nàng một người chỗ nào có thể chiếu cố nhiều như vậy, mà lại huyết dịch lại phi thường có hạn, cũng sớm đã được cái này mất cái khác. Tào Nhã cũng sớm đã có tử vong giác ngộ, cũng không như thế nào bi thương, chỉ là chưa thể nhìn thấy Cổ Na một lần cuối, lại là không khỏi có chút khổ sở. Hàn Sâm liên tục biến ảo mấy loại lực lượng, liền đã tấn thăng đến tử tước cấp băng cơ ngọc cốt thần quang. Đối với luyện ngục thú đều không có tác dụng gì, đang lúc Hàn Sâm âm thầm nhíu mày thời điểm, lại nghe được bành bành mấy tiếng súng vang, còn gặp cái kia một thân màu trắng gợi cảm áo giáp, hai tay đều nắm lấy một cái súng lục ổ quay chú ngữ, liên tục không ngừng bóp cò, từng viên đạn phi xạ mà ra, đánh vào luyện ngục thú trên thân, lập tức bả luyện ngục thú đánh nổ thành khói đen. Cách chương